Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Bên Em Tháng Đổi Năm Rời. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 21, trong rạp chiếu phim bỗng im lặng, cả người Thẩm Mộ Suy cứng đờ, cô thấy đạo diễn không biết từ lúc nào đã đến hàng ghế trước bọn cô im lặng ngồi xuống. Du Thùy dừng lại, anh vừa định nói thì một bàn tay lập tức giơ ra che miệng anh lại. Bàn tay của cô gái nhỏ mềm mại còn có một mùi hương dễ chịu không nói lên lời phả vào mũi, khiến lòng người sao động không yên. Duy Thùy cảm nhận được bàn tay trước mặt ít hầu lên xuống. Dường như Thẩm Mộ Suy không thấy hành động này có gì không ổn cả, cô ghé sát vào tay anh nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện. Duy Thùy nhìn cô, lại cụp mắt nhìn tay cô. Bỗng nhiên Thẩm Mộ Suy thấy lòng bàn tay mình như bốc cháy. Nóng, rất nóng, em không cố ý đâu. Du Thùy liếc cô một cái đầy thâm ý, đưa ngón tay đặt lên môi cô, nói nhỏ, suỵt, đừng nói chuyện. Thẩm Mộ Suy nhìn ngón tay trước mặt trong lòng vô cùng xấu hổ. Cô vừa rút tay về đã đặt trên đầu gối ngay, theo bản năng nắm chặt tay lại cố làm cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay phai nhạt đi một chút. Nhưng khó, vô cùng khó. Cũng may là Du Thùy cũng không làm cô bối rối. Lúc này Thẩm Mộ Suy mới hít sâu một hơi, dồn hết sự chú ý lên bộ phim, tập trung xem phim. Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp sáng lên. Đạo diễn nhìn mọi người, hô lên, nào chúng ta chụp một tấm ảnh tập thể đi. Mọi người đều hiểu chuyện này, dù sao cũng có thể coi là ủng hộ doanh thu phòng vé cho phim điện ảnh của Tùy Thần. Chỉ là chỗ này hơi tế nhị. Thẩm Mộ Suy không định giành lấy xê vị, cô âm thầm tránh sang một bên, hy vọng có thể không bị chú ý. Xê vị, vị trí trung tâm, đứng giữa center. Kết quả là đúng lúc ấy đạo diễn đột nhiên lớn giọng, Mộ Suy, đứng cạnh Du Thùy ấy. Đứng theo chỗ ngồi xem phim vừa rồi đi. Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn đạo diễn, cố thật sự rất muốn đi lên hỏi một câu đạo diễn, ông cố tình gây sự với tôi đấy hả? Vì mấy câu thì thầm lúc xem phim sao? Đạo diễn chẳng để ý cô, sau khi sắp xếp chỗ đứng cho mọi người xong thì kêu nhân viên công tác chụp ảnh tập thể. Thẩm Mộ Suy đứng cạnh Du Thùy, hơi thở anh tràn ngập mùi hương gỗ lành lạnh của đàn ông, mùi thơm dễ chịu. Đang suy nghĩ miên man thì trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên một câu. Sao mặt em đỏ thế? Thẩm Mộ Suy, sau khi xem xong phim, có nhân viên đến tìm đạo diễn lấy ảnh, official Weibo cũng đăng ảnh tập thể của họ lên Weibo. Trên đường về, Thẩm Mộ Suy lướt Weibo, thấy họ được lên hot search, cô cũng không bất ngờ lắm. Có vài topic khác nhau. Thăng tiếng ca hay nhất bao cả rạp chiếu phim, thăng phim điện ảnh của Du Thùy, thăng Thẩm Mộ Suy Du Thùy. Lúc Thẩm Mộ Suy thấy còn rất ngạc nhiên, có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô được lên hot search cùng Du Thùy, nhưng lần trước là vì vị trí trung tâm, fan của Du Thùy còn nóng nảy chất vấn, còn lần này thì tay cô run run, liếc nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được click vào xem. Nhưng Thẩm Mộ Suy không ngờ rằng lần này ấn vào xem là mấy tấm ảnh khoanh tròn cô cùng Duy Thùy, thậm chí còn có vài tấm ảnh chụp màn hình trong chương trình. Weibo đập vào mắt đầu tiên chính là, tôi biết trộm đu CP thì nên khiêm tốn, cũng biết hai người này chỉ hợp tác trong một chương trình thôi, nhưng không biết tại sao tôi cứ muốn đu CP này điên lên được ấy, hai người này nhìn từ góc nào cũng rất có cảm giác đấy nhé, mọi người đến đây mà xem đi, ánh mắt nhìn nhau này, chênh lệch chiều cao này, đúng là không có cách nào cứu được nữa rồi. Mẹ ơi, đây là vi rùa thần tiên gì đây? Tôi cũng muốn trộm đu CP này, tôi xem như cũng là fan của Tùy Thần, thế nhưng đúng là... Anh ấy với Thẩm Mộ Suy đẹp đôi quá đi. Hai người này có hợp tác với nhau nhiều đâu, mọi người nói hợp là hợp thế nào? Giải tán êm đẹp đi, đừng cho là thật đấy. Nói nhỏ này bảo hai người họ không có gì với nhau á, tôi không tin đâu. Lần trước tôi để ý rồi, tôi thấy Thẩm Mộ Suy với Tùy Thần các thím có hiểu ý tôi không? Hiểu lầu trên rồi, fan CP. Thật ra nhé, nếu Tùy Thần muốn yêu đương thì tôi chọn Thẩm Mộ Suy đầu tiên, tôi thấy họ rất đẹp đôi đó. Mọi người không giải tán đi được à, tạm thời Tùy Thần của chúng tôi không thích ai hết, lần trước theo dõi Thẩm Mộ Suy chẳng qua là vì hợp tác mà thôi. Đừng có ghép CP bậy bạ, nếu không thì Du Phấn chúng tôi không đồng ý đầu tiên đấy. Có rất nhiều bình luận phía dưới, có người nói fan Thẩm Mộ Suy đừng làm loạn lên nữa, nhưng càng có nhiều người lén lút đu CP họ. Thẩm Mộ Suy ngồi cạnh Duy Thùy xem đến đỏ cả mặt, đặc biệt là họ còn dùng lời lẽ như hổ báo ấy, làm người ta xấu hổ chết đi được. Đang tập trung xem thì đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Đang xem gì đấy? Thẩm Mộ Suy đờ người, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Du Thùy, cất điện thoại đi, em lướt Weibo thôi. Du Thùy nhìn hành động của cô, nghi ngờ hỏi, lướt Weibo à? Vâng, Thẩm Mộ Suy vội vàng gật đầu. Duy Thùy cảm nhận được ánh mắt né tránh của cô, âm thầm cười, trên Weibo có gì thế? Thẩm Mộ Suy sững sờ, thì thầm, anh lại lên hot search đấy. Với ai? thì đạo diễn mời mọi người xem phim, fan đều nói đạo diễn chương trình rất tuyệt gì đấy. Đúng là cũng có khen thật, anh dừng lại, nhớ chia sẻ Weibo của đạo diễn, đăng rồi chắc hẳn là sẽ a còng em. Vừa nói xong, điện thoại Thẩm Mộ Suy rung rung, là thông báo từ Weibo. Cô đã cài đặt chỉ có tin tức của những người cô theo dõi thì điện thoại mới thông báo, cô theo bản năng cúi đầu xem, đúng như Du Thủy nói. Đạo diễn cuối cùng cũng đăng Weibo, còn tắc mấy vị giám khảo bọn họ nữa. Cô, đoán chuẩn thật, chia sẻ thì em nên viết gì giờ? Du Thủy giờ khóc giờ cười, thích viết gì thì viết, để ý nhiều thế làm gì? Vâng, Thẩm Mộ Suy nghĩ nghĩ rồi trước tiên chia sẻ Weibo của đạo diễn, phim rất hay. Cảm ơn đạo diễn đã mời. Cô vừa đăng Weibo đã nhận được rất nhiều phản hồi. Thẩm Mộ Suy thích thú xem, lướt thấy rất nhiều bình luận đại loại như khen cô xinh đẹp, cô xem đến vui vẻ. Du Thủy thấy cô vui như vậy, khóe môi cũng cong lên. Về đến nhà, Thẩm Mộ Suy cũng mệt mỏi, vừa định đi tắm rửa nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô cầm lên xem, là trợ lý gọi. Alo, Tiểu Văn à, muộn như thế còn. Chị ngủ ngủ giọng nói sống không còn gì luyến tiếc của trợ lý nhỏ vang lên bên tai cô tùy thần chia sẻ bài Weibo của chị. Các giám khảo được đạo diễn tác đều nhiệt tình chia sẻ Weibo, cuối cùng chỉ còn mình Du Thủy không chia sẻ. Lúc Thẩm Mộ Suy xuống xe còn cho rằng Du Thủy sẽ không chia sẻ, trước giờ anh có thích chơi Weibo đâu. Kết quả, sau khi nhìn thấy nội dung trước mặt mình, Thẩm Mộ Suy cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Duy Thủy không chia sẻ lại Weibo của đạo diễn mà chia sẻ bài của Thẩm Mộ Suy, viết thêm một câu thích là được. Tất cả mọi người, thích cái gì mà cứ thích là được cơ. Lúc này, không cần biết có phải là fan CP hay không, tất cả đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Mị xuất hiện ảo giác thật đấy à? Tùy thần, tài khoản của anh bị hách hả? Văn hóa Trung Hoa uyên thâm, chữ Hán lại sâu sắc tới mức người ta không thể giải thích được các chị em. Tôi muốn hỏi câu thích là được là có ý gì? Dạo này Tùy thần bị cái gì ám rồi à? Tùy thần anh điên rồi phải không? Thần là một fan CP, giờ phút này đây tôi chỉ muốn nói một câu thôi, ngọn gió xuân đã tới thổi khắp nơi rồi, CP tôi đu không thua ai cả đi em, đêm nay chính là lúc em chờ mình. Họ Ryan rồi, bê này fan CP đừng làm loạn nhé, tùy thần đăng cái Weibo này không có ý gì đâu, chẳng qua anh ấy theo dõi Thẩm Mộ Suy, lướt Weibo thấy ngay đầu nên tiện tay chia sẻ thôi. Các fan lần lượt giải thích cho thần tượng của mình, nhưng dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì nghe cũng có vẻ hơi thiếu thuyết phục. Những fan hâm mộ khác sẽ hỏi thế sao những điều như vậy trước đây chưa từng xảy ra. Sao Du Thủy cứ một lần rồi hai lần ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Mộ Suy, nếu thím muốn nói hai người họ không có gì thì tôi không tin đâu. Để bảo toàn tính mạng, Thẩm Mộ Suy phải âm thầm thoát Weibo, đổi lại biệt danh. Sau khi đọc những bình luận dưới Weibo của Du Thủy, cô mở WeChat của anh. Gõ, vừa rồi anh không nhìn kỹ à? Anh có biết mình chia sẻ Weibo của em không? Có lẽ Du Thủy đang bận không trả lời ngay được. Thẩm Mộ Suy nhìn chằm chằm điện thoại 2 phút dứt khoát cầm luôn vào phòng tắm. Vừa gội đầu xong, điện thoại đột nhiên kêu tinh một tiếng. Thẩm Mộ Suy cúi đầu xuống nhìn thấy tin nhắn trả lời của Du Thủy. Vừa tắm xong, không phải, Thẩm Mộ Suy, không phải cái gì cơ. Du Thủy, không phải chưa nhìn kỹ đã xe đâu. Thẩm Mộ Suy đứng ngây ra như phỗng, đọc đi đọc lại hàng chữ kia mấy lần, vậy anh? Du Thủy, anh không theo dõi Weibo đạo diễn. Thẩm Mộ Suy, đúng là lý do khiến người ta không đoán được. Hôm sau được nghỉ, Thẩm Mộ Suy bị Chu Túy Túy gọi về nhà gấp. Làm cô ngạc nhiên là Thẩm Tinh Châu cũng ở nhà. Vừa mới vào nhà Thẩm Tinh Châu đã liên tục nháy mắt với cô. Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên, ngước mắt nhìn người đang ngồi trong phòng khách mẹ con về rồi. Chu Túy Túy thản nhiên nhìn cô một cái, ăn sáng chưa? Chưa ạ, đi làm bữa sáng cho chị con đi. Vâng, Thẩm Tinh Châu ngoan ngoãn đi vào bếp. Không hiểu sao Thẩm Mộ Suy lại thấy căng thẳng. Cô chớp chớp mắt, hai mắt cong cong nhìn Chu Túy Túy, mẹ con vào bếp xem em thế nào. Nói xong cô xoay người định đi. Đứng lại, cả người Thẩm Mộ Suy cứng đờ. Chu Túy Túy vô tình nhướng mắt nhàn nhạt hỏi em con làm bữa sáng có gì hay mà nhìn. Có phải ngày đầu nó xuống bếp đâu? Gia đình nhà họ Thẩm không giống những gia đình khác, nhà người ta hầu hết đều là chị gái chăm sóc cho em trai nhiều hơn, nhưng nhà của Thẩm Mộ Suy không như thế. Từ khi Thẩm Tinh Châu còn học sơ trung thì đã được Thẩm Nam dạy nấu ăn, ban đầu chỉ là món sợi mì đơn giản, đến khi học cao trung thì đã có thể nấu được mấy món ăn ngon. Chỉ cần Thẩm Mộ Suy về nhà, không phải Thẩm Nam thì cũng là Thẩm Tinh Châu nấu cơm, lúc Chu Túy Túy có hứng thú thì cũng xuống bếp. Chỉ có mình Thẩm Mộ Suy là không được mọi người cho vào bếp. Dựa theo một câu nói của Thẩm Tinh Châu thì chính là đôi tay của chị có giá hàng trăm tỷ, mấy việc nhỏ như cơm nước thế này tất nhiên là để em làm rồi. Câu này là Thẩm Tinh Châu phản bác hồi còn học cấp 2, các bạn chế giễu cậu là một cậu nhóc giống y bà mẹ vậy, đã học nấu cơm thì thôi lại còn nghiên cứu làm mấy loại bánh vừa ngọt vừa ngấy nữa. Lúc ấy Thẩm Mộ Suy vừa về nước cùng Chu Túy Túy đến trường đón cậu. Lúc bấy giờ chàng trai nhỏ rõ ràng đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ chị gái mình. Mẹ, mẹ cứ bảo em nấu cơm cho con, em ấy sẽ bị thương mất. Chu Túy Túy kéo kéo môi, vậy còn hỏi nó thử xem nó có bị thương không. Thẩm Mộ Suy còn chưa hỏi gì thì giọng nói lanh lành của Thẩm Tinh Châu vọng từ trong bếp ra, chị ơi, em có bị thương đâu. Tay chị là để kéo đàn, không phải để nấu cơm. Cuối cùng Thẩm Mộ Suy cũng hết cách sống, không còn gì luyến tiếc nhìn Chu Túy Túy. Mẹ, cô ngồi xuống cạnh Chu Túy Túy, làm nũng, sao tự nhiên mẹ lại gọi con về thế? Mẹ nhớ con đúng không? Chu Túy Túy nhìn bộ dạng của cô cười khẽ, ai nhớ chị, tôi thấy trong lòng chị không có chúng tôi đâu, rõ ràng ở cùng một thành phố tôi không gọi chị về thì chị cũng không về đúng không? Đâu có đâu mẹ, Thẩm Mộ Suy chột dạ phản đối, không phải con đang bận sao? Chu Túy Túy liếc cô một cái, dừng lại nói, bận cái gì? Thẩm Mộ Suy sững người, gần đây con đang viết ca khúc mới, còn bồi dưỡng cho người mới nữa, cô làm nhảm, thấy sắc mặt Chu Túy Túy vẫn như thường thì mới yên tâm. Chỉ cần không phải gọi cô về nhà vì si cam đan của cô và Du Thùy thì Thẩm Mộ Suy thấy chẳng có chuyện gì hết. Bữa sáng Thẩm Tinh Châu làm không tệ, còn nấu hoành thánh cho cô, hương vị cứ như tiên ấy. Ăn sáng xong, Chu Túy Túy không có ở trong phòng khách, cô nhanh chóng nhảy đến cạnh Thẩm Tinh Châu, nhỏ giọng hỏi, mẹ gọi chị về có chuyện gì vậy? Thẩm Tinh Châu, chị không định xóa cái hot search kia của chị đi à? Thẩm Mộ Suy nghẹn lại, trợn tròn mắt nhìn cậu, vì chuyện hot search á? Coi như vậy đi, Thẩm Tinh Châu lén nói với cô, tối hôm qua chị lên hot search với Du Thùy, chú họ với mẹ nuôi gọi cho mẹ, hỏi là định mặc kệ si căng đan của chị à? Trước đây Thẩm Mộ Suy cũng từng lên hot search rồi. Chỉ cần họ thấy có gì không ổn thì sẽ hỏi ý kiến Chu Túy Túy, sau đó xóa. Tình huống đêm qua đối với Thẩm Mộ Suy không tốt lắm, nhưng họ không biết tại sao sau khi Chu Túy Túy nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi bảo họ không cần quan tâm. Nghe xong, Thẩm Mộ Suy im lặng, hai chị em liếc nhau, Thẩm Tinh Châu quay sang nhìn cô chị. Hà, Thẩm Tinh Châu gãi gãi đầu, chị đồng ý tham gia chương trình kia sở dĩ là vì có anh Du Túy đúng không? Thẩm Mộ Suy ừ. Hai chị em đang định nói chuyện tiếp thì tiếng Chu Túy Túy vọng từ trên tầng xuống, ngủ ngủ, lên đây. Ngay lập tức, chị bảo trọng, hai chân Thẩm Mộ Suy mềm nhũn, cô bám vào lan can chậm chạp bò lên. Sau khi ra khỏi nhà, Thẩm Mộ Suy thấy mình như mất đi nửa cái mạng. Lý Lộ đến đón cô, nhướng mày, mẹ cậu thi hành tra tấn à. Thẩm Mộ Suy vuốt ve trái tim bé nhỏ đang nhảy lên, gật đầu, còn khổ hơn cả tra tấn nữa. Chiến tranh tâm lý Lộ. Cô ấy bật cười, bất lực nhìn Thẩm Mộ Suy, cậu đó, còn được mẹ chiều là may đấy. Nghe vậy, Thẩm Mộ Suy vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Chu Túy Túy, cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh tranh tối tranh sáng ngoài cửa xe, nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Điều may mắn nhất đối với cô là được mọi người trong nhà nuông chiều vô hạn. Sau khi về căn nhà nhỏ của mình, Thẩm Mộ Suy liền gửi một tin nhắn cho Du Tùy. Cả hai hẹn buổi tối cùng nhau xem phim, định kín tiếng một chút. Xem xong phim, cả hai cũng chưa bị fan phát hiện, thoát được một kiếp. Những ngày sau, Thẩm Mộ Suy đều vội vàng luyện đàn, đóng cửa viết ca khúc. Du Thùy cũng vô cùng bận rộn, anh nhận một vai diễn mới trong bộ phim cổ trang, có không ít đất diễn, thời gian này cũng đi sớm về muộn suốt. Hôm đó là buổi ghi hình mới của tiếng ca hay nhất. Thẩm Mộ Suy có một buổi diễn nên định đi tập cùng Du Thùy sớm hơn một chút. Kết quả là vừa đến một lúc thì Mạnh Đình và Thịnh Úc cũng đến. Sao hai người đến sớm thế? Mạnh Đình cười nói, chị đến xem Thẩm lão sư tập dượt nha. Thẩm Mộ Suy, cô nhìn Mạnh Đình giang hai tay thỏa mãn trái tim của các fan nhỏ đi chứ. Thẩm Mộ Suy không nói nên lời, được thôi. Mọi người đồng loạt cười lên. Một lúc sau Thẩm Mộ Suy mới thật sự lên sân khấu tập dượt, lúc cô cầm đàn sen lô lên sân khấu liền nhìn thấy một hàng người ngồi nghiêm chỉnh ở dưới. Từng người một ánh mắt sáng rực nhìn cô, bỗng dưng Thẩm Mộ Suy thấy hơi không thoải mái. Mọi người nhìn tôi như thế làm gì? Thịnh Úc nhướng mày, xem em biểu diễn đó. Cô nhìn Du Thùy, anh cũng vậy à? Du Thùy hơi trầm ngâm, nói, đúng vậy, anh cũng là fan của em. Lúc đầu cô hơi không thích ứng được, nhưng khi ánh sáng thay đổi, Thẩm Mộ Suy bước vào thế giới âm nhạc của mình, mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô nữa. Cô đắm chìm trong tiếng đàn sen lô của mình, biểu diễn những giai điệu hay nhất trong tiếng đàn của mình trước mặt mọi người. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người ở dưới sân khấu bao gồm cả đạo diễn vẫn trong trạng thái im lặng. Chưa hoàn hồn được, tiếng đàn của Thẩm Mộ Suy giống như có ma lực, khiến người ta đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra được. Du Tùy vẫn là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần trước vỗ tay, ngay sau đó những người khác cũng nhiệt tình vỗ tay theo. Mạnh Đình xúc động kêu lên hai tiếng, hay quá đi mất. Em vừa đàn liền làm kinh động bốn phương đó. Cô ấy chạy lên sân khấu, nắm chặt tay Thẩm Mộ Suy nói, chị thích lắm. Hóa ra em tập dượt suôn sẻ như vậy, ngưỡng mộ thật đấy. Ngay cả đạo diễn cũng bị kinh động. Ban đầu lúc chọn Thẩm Mộ Suy, đạo diễn là tình cờ nghe được cô là một cô gái ưu tú thế nào, cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện về cô. Nhưng đạo diễn cũng chưa từng nghe trực tiếp bao giờ, dù biết rằng cô rất xuất sắc nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được tiếng đàn cello có sức hấp dẫn như vậy, khiến tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn của cô. Vô cùng tốt, đạo diễn hô lên, một lúc sau đến lượt Du Tùy tập dượt. Để giữ bí mật, đạo diễn đuổi tất cả mọi người đi, chỉ để một mình Thẩm Mộ Suy ở lại. Đạo diễn, ông không công bằng, tại sao chỉ cho một mình Thẩm Mộ Suy ở lại chứ? Thịnh Úc hét lên, Mạnh Đình cũng phản đối, quá đáng thật, sao chúng tôi không được xem hả? Đạo diễn, tôi có bất ngờ dành cho mọi người. Mọi người, họ cũng muốn xem tập dượt mà. Sau khi mọi người rời đi, Thẩm Mộ Suy đi về phía Du Tùy. Chuẩn bị xong chưa? Du Tùy nhướng mày, còn tốt. Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, phối hợp với anh, em có căng thẳng không? Thẩm Mộ Suy cười, nói nhỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Ban đầu, Du Tùy đã quyết định xong ca khúc rồi, hơn nữa anh còn đề nghị hợp tác với Thẩm Mộ Suy, hai người biểu diễn cùng nhau. Lúc anh mới nói với đạo diễn vô cùng kinh ngạc, sau đó bàn bạc cùng hai người họ giữ bí mật, để mọi người mở rộng tầm mắt phải kinh ngạc mới được. Chính vì vậy mà buổi tập dượt của hai người phải diễn ra trong bí mật. Hai người tách ra trên sân khấu, Thẩm Mộ Suy ngồi trước đàn piano, trong khi Du Tùy cầm micro đứng cách đó không xa. Giọng hát trầm ấm của người đàn ông vang lên trong hội trường, vừa cất lời, đôi mắt của đạo diễn đã sáng lên. Ông nắm chặt tay phấn khích và nhìn thẳng vào hai người bọn họ. Hát được một nửa, Du Tùy đi về phía Thẩm Mộ Suy, hai người nhìn nhau, sau đó ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Sau khi kết thúc biểu diễn, đạo diễn gãi đầu nhìn hai người họ, tôi thấy còn thiếu cái gì đó. Du Tùy, đạo diễn, ông nói đi. Đạo diễn nhìn hai người, đột nhiên nhớ tới mấy tin tức trên Weibo. Ông nói, hai người yêu nhau đi. Cái gì? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn ông. Đạo diễn dùng lời lẽ chính đáng nói, ý của tôi là cậu có thể thân mật hơn, ánh mắt mập mờ hơn, mang tình yêu thể hiện qua đôi mắt. Dù sao đây cũng là một bản tình ca, nếu như Du Tùy đồng ý thì đợi lát nữa nhớ ôm Thẩm lão sư một cái. Thẩm Mộ Suy, cô ngạc nhiên nhìn Du Tùy. Du Tùy nghiêm túc gật đầu, tôi đồng ý. Vẻ mặt Thẩm Mộ Suy mơ màng, ba chữ tôi đồng ý, sao cứ như kết hôn thế? Còn có đồng ý sau này bất kể nghèo khó hay giàu sang, bất kể khỏe mạnh hay đau ốm đều yêu cô ấy chọn đời chọn kiếp hay không? Còn đồng ý, Thẩm Mộ Suy nghĩ một hồi mặt liền đỏ như tôm luộc. Du Tùy thảo luận với đạo diễn xong mới phát hiện ra cô là lạ. Làm sao vậy? À, Du Tùy đưa tay sờ vành tai của cô trong giọng nói đè nặng ý cười, sao tai lại đỏ vậy? Thẩm Mộ Suy lùi lại một bước, vô cùng chột dạ, ở đây nóng quá. Đạo diễn, nóng ở đâu, điều hòa bật hết mà. Thẩm Mộ Suy, sau đó, sau khi Thẩm Mộ Suy và Du Tùy luyện tập 2-3 lần cuối cùng cũng ổn. Sau khi rời sân khấu, đạo diễn vui vẻ nhìn hai người, tôi nói rồi, hai người chắc chắn không thành vấn đề đâu, lát nữa hai người bồi dưỡng tình cảm một chút đi nhé, tốt nhất là thể hiện tình cảm rõ hơn xíu. Thẩm Mộ Suy nhanh chóng đi ra ngoài, vừa định vào phòng nghỉ cô phát hiện có người đi theo phía sau. Cô sững người, giọng cô run run hỏi, anh theo vào đây làm gì? Du Tùy nhìn cô trong mắt tràn ngập ý cười, khóe môi hơi cong lên, bồi dưỡng tình cảm với em. Chương 22, nụ cười trên mặt Thẩm Mộ Suy ngừng lại, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt ngưng lại. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, khóe môi cong lên, cúi đầu nhìn xuống, ngọn đèn sợi đốt màu trắng ngoài hành lang sáng ngời trên đỉnh đầu anh, hàng mi dài cong vút còn có khuôn mặt 360 độ không góc chết ngay trước mặt cô. Điều quan trọng nhất là đôi đồng tử màu hổ phách kia. Cặp mắt đẹp khiến Thẩm Mộ Suy đắm chìm trong đó, giờ phút này đây đang nhìn cô cười. Hồn phách của cô đều bị câu đi hết rồi. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng ho khan, hai người đứng ở đây làm gì thế? Là Triệu Khang, Thẩm Mộ Suy hoàn hồn, vội vàng lùi về sau mấy bước. Du Tùy nhíu mày, lạnh nhạt liếc nhìn người đến tìm tôi làm gì. Triệu Khang, anh ta nghẹn lời, với thái độ vô cùng không nể mặt của nghệ sĩ nhà mình anh quả thực không còn gì để nói.

Sau khi tách ra, Thẩm Mộ Suy nhìn thấy Du Tùy lần nữa là vào năm mới ở KTV, chẳng qua đó cũng không phải khoảng thời gian chính thức liên lạc của bọn họ sau khi xa cách. Lúc ở KTV cô liếc mắt một cái đã nhận ra Du Tùy, còn anh có nhận ra cô hay không cô cũng không biết. Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, cô liền bắt đầu điên cuồng thu thập tin tức của Du Tùy, mặc dù là xuất ngoại, nhưng cô vẫn luôn nhờ Cố Thư hỏi thăm, lâu dần Cố Thư cũng phát hiện mờ ám. Sau này, từ chỗ Cố Thư cô biết được càng nhiều tin tức của Du Thùy. Cố Thư vừa thấy đau lòng cho chị em tốt, vừa làm tốt công việc gián điệp thông báo cho cô không ít về lịch trình công việc của Du Thùy, còn có ảnh chụp gì gì đó lại càng chưa từng gián đoạn. Chỉ cần có ảnh gì mới cô ấy khẳng định sẽ chia sẻ đầu tiên cho Thẩm Mộ Suy đỡ thèm. Chính thức liên lạc với nhau là ở một bữa tiệc. Thẩm Mộ Suy biết được tin Du Thùy sẽ xuất hiện, cô cố ý trộm về nước để tham gia, lúc đó việc học của cô đang căng thẳng, nhưng vẫn như trước vì việc nghĩa không thể trùng bước mà trở về. Cô nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ đến những chuyện xảy ra trong bữa tiệc hôm đó. Đó là bữa tiệc sinh nhật của một ông lớn trong giới giải trí, mời Du Thùy cùng rất nhiều minh tinh nghệ sĩ, còn Cố Thư phải lấy thư mời từ chỗ anh trai mình, sau đó dẫn theo cô tiến vào. Chỗ đó xem như là nơi cô và anh gặp lại sau bao năm xa cách. Trong bữa tiệc ánh đèn rực rỡ, ăn uống sang trọng, ly rượu đong đưa. Sau khi tiến vào, Thẩm Mộ Suy liền tự giác tìm nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi, cô sợ gặp phải người quen, một đường đi đều thật cẩn thận. Cố Thư gặp được người quen nên đã đi nói chuyện phiếm. Cô nhìn cách đó không xa, Du Thùy đang bị mọi người quay quanh, chỉ nhìn một lúc mà đã thất thần. Du Thùy ca ca của cô dù là khi còn bé hay hiện tại vẫn luôn tỏa sáng giữa đám đông, xung quanh là những người ngưỡng mộ, nịnh bợ đều vẫn nhiều như trước đây. Thẩm Mộ Suy nhìn đến trong lòng ê ẩm, cũng không ai nói chuyện cùng, liền tự giác đi ra ngoài. Cô ra vườn hoa tìm ghế ngồi, ngồi một lúc lâu, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Mộ Suy khẽ giật mình, vô ý thức ngước mắt nhìn qua, vừa ngước lên liền bắt gặp một đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh dường như cũng yên tĩnh lại. Người tới mặt âu phục tối màu, thân hình cao lớn, đứng dưới ánh đèn đường, mặt mày so với lúc nhìn thoáng qua ở KTV cũng nhiều hơn chút độ ấm, trước sau vẫn vô cùng đẹp trai. Mỗi một nơi đều giống như được điêu khắc ra, cô cứ như vậy mà nhìn đến ngơ ngác hơn nửa ngày cũng không có phản ứng. Cuối cùng, vẫn là Du Thùy mời miệng trước, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt yết hầu lăn lộn hơn nửa ngày mới từ cổ họng phát ra hai tiếng ngù ngù. Ngữ điệu khẳng định không có một chút ngờ vực, anh nhận ra cô. Thẩm Mộ Suy tim đập dữ dội, gần như chỉ vì hai chữ, vì một câu xưng hô đã lâu cô liền cảm thấy tính mạng vừa tìm về lại mất đi ánh sáng. Cô hoảng hốt một lúc sau mới ừ một tiếng, là em. Đã lâu không gặp, hồi ức gợi lên cũng không phải một chút. Du Thùy ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cũng không biết nên nói gì. Một lúc sau, Du Thùy thấp giọng hỏi em khi nào thì nhận ra anh. Thẩm Mộ Suy sừng sốt, đôi mắt lẩn tránh, vừa mới em cùng Cố Thư vừa mới tới. Cô nói dối, nghe vậy, Du Thùy nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều. Thẩm Mộ Suy cúi đầu, ngón tay khẩn trương nắm mép váy, lấy hết can đảm hỏi anh bây giờ có khỏe không? Du Thùy sừng sờ cười nhạt một tiếng, khỏe, rất khỏe. Sau đó Thẩm Mộ Suy nhận ra nụ cười đầu tiên trên khuôn mặt anh lại là cười với cô. Từ đó về sau, hai người liền trao đổi phương thức liên lạc. Chỉ có điều, ngày kế tiếp Thẩm Mộ Suy liền phải xuất ngoại quay về trường học, hai người cũng chỉ nhắn tin trên WeChat, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, cũng không nhiều. Bọn họ đã lâu không gặp, những ký ức tình cảm kia ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Mỗi lần nói chuyện với nhau đều lộ ra câu nể, thật không dễ dàng mà gặp lại, ai cũng không đành lòng cứ thế mà để nó mất đi. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, hai người đều như thế. Đến khi Thẩm Mộ Suy tốt nghiệp về nước tiến hành luân diễn cá nhân, hai người mới liên lạc ngày càng nhiều, mà bước ngoặt có lẽ là sau khi cô kết thúc buổi luân diễn cá nhân, khi đó cô cùng Cố Thư đi xem một buổi hòa nhạc. Lúc ấy Thẩm Mộ Suy đã nửa tháng không có liên lạc với Du Thùy. Nửa tháng trước hai người cũng chỉ nhắn tin với nhau vài câu, nhưng lúc đó Du Thùy tuôn ra tai tiếng, tuy rằng biết đó là giả, nhưng lúc Thẩm Mộ Suy nhìn thấy phòng làm việc của Du Thùy đăng bài thanh minh cô liền nổi dân. Không có nguyên nhân rõ ràng. Lúc cô nhìn thấy tin tức trong đầu chỉ có một ý nghĩ hóa ra nhiều năm như vậy, chỉ có cô nhớ mãi không quên. Mà Du Thùy có lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ xem cô là em gái, chính là một cô em gái từ nhỏ đã tận tâm tận lực chăm sóc. Anh cũng không có thích cô gái nào, kể cả cô. Thẩm Mộ Suy đã quên cảm giác của mình khi nhìn thấy tin tức kia, cô chỉ nhớ sau đó mình đã ngủ một giấc, tỉnh lại lần nữa liền tắt thông báo tin nhắn của Du Thùy, toàn tâm vùi đầu vào trạng thái làm việc, kết thúc liền ngủ ở khách sạn một tuần mới nghĩ thông suốt. Sau đó, liền biến thành như bây giờ. Thẩm Mộ Suy mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà một lát. Đến cuối cùng thật sự là nghĩ không ra, lúc này mới cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Thư. Đã ngủ chưa? Nửa phút sau Cố Như gọi video đến. Thẩm Mộ Suy cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn người xuất hiện trong màn hình, cậu vẫn chưa ngủ sao? Cố Thư sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu, đúng vậy, tớ đang sửa ảnh. Sau đó cô ấy liền trợn to mắt, cậu có biết hôm nay tớ gặp phải nghệ sĩ gian xảo thế nào không? Cố Thư tức giận bất bình nói, rõ ràng lớn lên là cái bộ dạng kia, vậy mà liên tục nói tớ chụp cô ta mắt to thành mắt nhỏ, má phải và má trái còn bị lệch, một hồi lại còn nói tớ chụp cô ta béo. Nói xong một câu cuối cùng, Cố Thư tổng kết lại một câu tức chết tớ. Thẩm Mộ Suy bật cười, cảm thấy hơn nửa đêm mà Cố Thư vẫn thật có sức sống. Đừng tức giận, cùng lắm thì không làm nữa. Cố Thư, còn cậu hơn nửa đêm không ngủ được là làm gì đấy? Sau khi phát tiết xong, Cố Thư lại trở về trạng thái bình thường. Thẩm Mộ Suy chép chép miệng, tủi thân nhìn Cố Thư, không ngủ được. Lại là vì Du Thùy. Ừ, Cố Thư không còn gì để nói, cậu nói cho tớ biết Du Thùy đã làm cái gì, buổi tối tớ thấy hai người trên hot search, trông hai người không phải rất tốt sao? Thẩm Mộ Suy gật đầu, đúng là rất tốt, nhưng mà cậu biết tớ sợ cái gì mà. Sợ Du Thùy lại lần nữa bỏ đi. Thẩm Mộ Suy có chút bối rối, một phần thôi. Chủ yếu là trong lòng vẫn còn khúc mắc. Vậy Du Thùy thổ lộ với cậu sao? Thẩm Mộ Suy sừng sốt, Cố Thư liếc mắt nhìn cô, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cậu xinh đẹp như vậy, lại còn là cô gái có tài năng, Du Thùy không chủ động thổ lộ chẳng lẽ cậu còn muốn chủ động sao? Cố Thư nghiêm túc nói, cậu đã chủ động nhiều rồi, nếu đã cho Du Thùy cơ hội tiến đến, những cái khác cứ thuận theo tự nhiên đi, chờ sau này có cơ hội, Du Thùy nhất định sẽ thổ lộ. Thẩm Mộ Suy không phản bác, đương nhiên, nếu anh ta không thổ lộ chúng ta cũng không cần anh ta nữa. Trên thế giới này còn rất nhiều đàn ông ưu tú, cũng không phải chỉ có mình anh ta. Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, không thể giải thích được, cảm thấy Cố Thư nói rất có đạo lý. Cậu nói rất đúng, Cố Thư liền buông lỏng, cho nên hiện tại không có gì phải rối rắm, cậu muốn xoắn suýt cũng đợi đến khi Du Thùy thổ lộ đi, đến lúc đó cậu lại xoắn suýt xem có nên chấp nhận không, hay là nên làm khó dễ anh ta một chút. Thẩm Mộ Suy bật cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Không hổ là cô quân sư. Cố Thư liền hất hất cằm lên, tất nhiên. Cô ấy nhìn Thẩm Mộ Suy, đột nhiên đổi hướng nói, đương nhiên, tớ biết chuyện quá khứ không thể hoàn toàn trách Du Thùy, anh ta cũng có lý do riêng khó nói, tớ đoán anh ta không có nhiều can đảm giống cậu, cho nên phải chờ một khoảng thời gian, không được nóng nảy có biết không? Ừ, có khả năng anh ta sợ thổ lộ với cậu, sẽ bị cậu từ chối hoặc là càng trốn tránh anh ta. Cố Thư hơi dừng lại. Anh ta đã mất đi tất cả, cho nên đối với vấn đề đó, có lẽ Du Thùy so với ai càng muốn xoắn suýt hơn, mặc dù tớ là bạn của cậu, nhưng đứng ở góc độ người ngoài mà nói, hai người cũng đều không dễ dàng gì. Chuyện này, Thẩm Mộ Suy cũng hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, nên cô mới không quá ép hỏi Du Thùy, càng không nhắc tới những chuyện trong quá khứ. Cô cười một tiếng, khóe mắt cong cong, tớ biết tớ không nóng nảy. Đúng rồi, khi nào cậu trở về? Chuyến bay lúc 10 giờ. Vậy cậu tranh thủ ngủ đi, tối mai tớ đến nhà cậu. Được, tắt điện thoại, Thẩm Mộ Suy đúng là không xoắn suýt nữa, nhắm mắt một lát liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, sau khi về nhà mấy ngày, Thẩm Mộ Suy cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Du Thùy. Anh thật sự quá bận, Du Thùy đúng là có chút bận bịu, phim điện ảnh đang muốn chuẩn bị bấm máy. Trong khoảng thời gian này anh đều vội vàng tập huấn, kể cả buổi tối cũng vây, hơn nữa bên kia Triệu Khang còn nhận không ít công việc, thỉnh thoảng còn cần thời gian đi ra ngoài kiếm tiền. Đến khi quay chương trình hôm nay, Du Thùy mới có không gian thở dốc. Thời điểm anh đến địa điểm ghi hình thì đã có chút trễ. Tất cả mọi người đều đã đến từ lâu. Nhân viên công tác nhìn thấy Du Thùy đến, hô lớn một tiếng, Tùy Thần tới. Mọi người động tác nhất trí nhìn sang. Du Thùy mỉm cười, lên tiếng chào hỏi, thật xin lỗi, tôi tới muộn. Thịnh Úc huýt sáo, không muộn, còn chưa có bắt đầu. Du Thùy nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới nhìn Thịnh Úc, cô ấy đâu? Giọng anh đè rất thấp, Thịnh Úc nhướng mày cười, cố ý hỏi ai? Du Thùy, ở nhà vệ sinh, Thịnh Úc cũng không trêu chọc nữa. Du Thùy gật đầu, đặt đồ vật trong tay xuống, trực tiếp đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Thẩm Mộ Suy đúng là đang ở nhà vệ sinh, chỉ có điều là cô bị kẹt ở chỗ này nha. Bên ngoài tiếng thảo luận của hai nhân viên công tác vang lên, mà đối tượng được thảo luận lại chính là cô. Quan hệ của cô cùng Du Thùy, mọi người cảm giác được cái gì đó. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không phải là sự thật. Thật ra Thẩm Mộ Suy muốn đi ra ngoài nói cho bọn họ biết, bọn họ rõ ràng biết tin tức là giả, nhưng lại nghĩ đến còn phải thu hình mấy tập nữa, cô nhịn.

Thẩm Mộ Suy, hiểu rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon nha. Chúc ngủ ngon xong, Thẩm Mộ Suy lại ngắm những bức ảnh đó hết một lượt rồi mới hài lòng đi ngủ. Bên kia Triệu Khang nhìn người đàn ông đang ôm điện thoại nhắn tin thì sống không còn gì luyến tiếc. Dù tùy tôi là người đại diện, không phải người tìm ảnh cho cậu. Anh ngồi trước máy tính mà tức hộc máu, khỏi phải nói bực mình bao nhiêu. Cái con người này ra ngoài từ chiều đến đêm về thì lên cơn động kinh, bắt anh ta tìm những ảnh riêng của mình từ tận đời nào rồi tìm từng ảnh một rồi gửi cho anh. Triệu Khang ngồi ở đây từ 8 giờ tối đến 10 giờ mới tìm xong. Nghe vậy, Du Tùy nhướng mày nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng, thật à? Anh mỉm cười hỏi, người đại diện không cần làm những chuyện này sao? Triệu Khang cũng không nói là không làm, trọng điểm là sao tự nhiên cậu cần nhiều ảnh thế làm gì? Anh ta hét lên. Du Thùy cong môi, nhìn người đại diện của mình như nhìn một thằng ngốc, anh nói xem. Triệu Khang, anh ta nhìn nụ cười trên mặt Du Thùy, trong lòng kinh hãi. Anh ta biết ngay mà tên đàn ông chó má này cần ảnh để làm gì cơ chứ, chắc chắn là đi dụ dỗ con gái nhà người ta rồi. Nghĩ rồi Triệu Khang nghiến răng, trợn mắt hung dữ với anh, cậu có còn là con người không hả? Lấy những tấm ảnh như thế đi dụ dỗ người ta. Du Thùy không quan tâm đến lúc này mình đang không phải phép, xoay người đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không, Triệu Khang, cửa đằng kia, ra ngoài nhớ đóng cửa lại. À còn nữa, Du Thùy ngước mắt lên nhìn anh, ngày mai anh về trước đi. Để cậu và Thẩm Mộ Suy ở lại trong xe với nhau, để hai cô cậu công khai thả thính nhau trong xe đúng không? Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi hỏi. Du Thùy nhíu mày, đột nhiên cười một tiếng, ý kiến hay đấy. Cuối cùng Triệu Khang phát khùng. Đây là nghệ sĩ gì thế, anh ta không thèm hầu hạ nữa. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Thẩm Mộ Suy và Du Thùy về cùng nhau. Tất cả công việc của anh tạm thời kết thúc, bao giờ ghi hình chương trình xong anh mới tiến tàu quay phim. Lúc lên xe nhìn thấy người ngồi trên ghế lái thì Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên vài giây. Anh Khang đâu? Cô nhìn xung quanh, anh ấy không về với anh à? Trong lúc ngạc nhiên, Thẩm Mộ Suy mới nhớ ra rằng từ sáng tới giờ cô không thấy Triệu Khang đâu. Du Thùy ừm một tiếng, thản nhiên nói, anh ấy có việc nên đi trước rồi. Ồ, Thẩm Mộ Suy sững người, phản ứng nhanh lại, à, sáng nay anh ấy đã về rồi à. Ừm, Du Thùy liếc ngang, sau khi nhìn thấy trong mắt cô đầy bối rối nhưng lại xấu hổ thì cúi đầu cười. Về thôi, vâng, trong xe chỉ có hai người, cảm giác này vô cùng khác so với lúc Thẩm Mộ Suy đến. Lúc đến là đi cùng Triệu Khang, chủ đề nói chuyện của hai người hầu hết là về chuyện Du Thùy, nhưng bây giờ, người cô muốn tìm hiểu lại ở ngay bên cạnh, dường như chẳng có gì đặc biệt cần hỏi cả. Nghĩ rồi Thẩm Mộ Suy áp trán vào cửa sổ xe, mở to mắt nhìn cảnh đường phố bên ngoài. Xe từ từ đi vào đường cao tốc, khung cảnh đường phố ngày càng rộng, chẳng bao lâu thì trời tối đi, đèn đường hai bên đúng giờ được bật lên, núi cao nơi xa nhìn cũng không thấy rõ. Thẩm Mộ Suy chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó mới rời sự chú ý từ bên ngoài đến người đang lái xe. Cô có thể nhìn thấy bóng Du Thùy phản chiếu trên cửa sổ xe, lúc anh lái xe rất tập trung, lông mày rũ xuống, ngón tay thon dài đặt trên tay lái khiến anh có một vẻ đẹp tùy hứng. Thẩm Mộ Suy sững sờ nhìn sang chỗ khác, rõ ràng cô không phải người cuồng tay, nhưng đến Du Thùy cô phát hiện chỗ nào cô cũng thích. Vừa nghĩ tới đây thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe. Thẩm Mộ Suy hoàn hồn, nhìn Du Thùy, em nghe giúp anh đi. Thẩm Mộ Suy sửng sốt, em hả? Du Thùy gật đầu, chắc là Triệu Khang gọi. Thẩm Mộ Suy cầm điện thoại lên xem, là một dãy số lạ. Cô ngạc nhiên nhìn Du Thùy, không phải Triệu Khang đâu. Du Thùy hơi giật mình, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, sắc mặt hơi đổi, sau đó nói cúp máy đi. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh sau đó a một tiếng, vâng. Cô cúp máy. Hai phút sau, điện thoại lại lần nữa reo lên. Du Thùy day mi tâm, lúc này mới kết nối tai nghe Bluetooth. Alo, nghe giọng thì tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Giọng Du Thùy rất dễ nghe, cho dù là bây giờ anh không kiên nhẫn thì giọng anh vẫn như được bao trong ngọc lạnh lẽo, từng chữ trầm ổn hữu lực rơi xuống rót vào tai, có một cảm giác không nói lên lời. Cô thích vô cùng, nghe rồi nghe, không hiểu sao Thẩm Mộ Suy buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, nghe giọng nói của người bên cạnh dần dần, giọng nói ngày càng nhỏ. Cơn buồn ngủ ập đến, chỉ vài phút sau Thẩm Mộ Suy đã chìm vào giấc ngủ. Cúp điện thoại xong, Du Thùy nhìn người đang say giấc bên cạnh, lúc ngủ khuôn mặt cô ngoan ngoãn, môi mím lại, cả người co lại. Du Thùy nhìn, cười nhỏ một tiếng. Lúc đến trạm dừng tiếp theo, Du Thùy cố ý dừng xe, giúp cô chỉnh lại chỗ ngồi rồi mới tiếp tục lên đường. Thẩm Mộ Suy không ngờ rằng mình ngủ một giấc thôi mà đã về đến nhà rồi. Lúc cô tỉnh dậy xung quanh đã tối mịt, ánh đèn màu ấm trong xe cũng không sáng lắm. Cô khịt mũi, giơ tay dụi đôi mắt lim dim, cố mở mắt ra nhìn bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh vẫn còn đó, ánh đèn trên đỉnh đầu phác họa đường nét khuôn mặt của anh, vừa sắc sảo lại vừa thanh tú. Cô chớp mắt, ho khẽ một tiếng. Du Thùy, một giây sau, Du Thùy dừng lại, rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô, em dậy rồi à? Trong đêm tối giọng nói của người đàn ông trầm khàn, vô cùng gợi cảm. Thẩm Mộ Suy khẽ gật đầu, vuốt tóc, sao anh không gọi em dậy? Du Thùy bật cười, thấy em ngủ ngon quá. Nghe vậy Thẩm Mộ Suy thấy hơi xấu hổ. Tụi mình đến lâu chưa? Chưa đâu, Du Thùy liếc nhìn thời gian, mới có 10 phút thôi. Hai người xuống xe cầm hành lý lên nhà. Đêm khuya trong thang máy không một bóng người. Vào trong rồi Thẩm Mộ Suy vẫn còn lẩm bẩm, thật ra anh có thể gọi em dậy mà. Du Thùy liếc cô cố nhịn cười, ừ anh vừa trả lời tin nhắn của Triệu Khang, định đợi thêm mấy phút nữa nếu em chưa dậy lại tính tiếp. Gọi em dậy ngay không được à? Du Thùy ngừng lại, nhướng mày, không được. Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh, trực giác bảo cô không nên hỏi nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được. Sao lại thế? Du Thùy vui vẻ nhìn cô, ý cười hiện lên giữa hai hàng lông mày, trầm giọng nói, anh không nỡ. Nghe vậy Thẩm Mộ Suy im bặt, vành tai cô đỏ bừng, cúi đầu nắm chặt hành lý, nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi không có sau đó nữa. Du Thùy nhìn tai cô đỏ hồng, cong môi, không hỏi nữa à? Thẩm Mộ Suy, ánh mắt anh nóng rực nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, nói hùa theo, thực ra, ngoài việc gọi em dậy, anh còn rất nhiều cách khác nữa. Thẩm Mộ Suy vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Du Thùy thản nhiên phân tích, ngủ một giấc trong xe với em, hoặc là anh dừng lại một chút cố ý hỏi, em cũng không nặng nhỉ. Thẩm Mộ Suy, cô phản ứng lại, ngay lập tức xù lông lên, em không nặng. Em chỉ có 45 cân thôi. Vừa nói xong, Du Thùy không nhịn được, khẽ cười. Vừa đúng lúc thang máy đến, Thẩm Mộ Suy liền đỏ mặt, bị Du Thùy trêu đúng là vừa xấu hổ vừa giận chết đi được. Cô trừng mắt nhìn Du Thùy, cũng chẳng đợi người phía sau phản ứng đã kéo vali chạy về nhà mình. Du Thùy bật cười, nhéo mày nói, em ngủ sớm đi, sáng mai dậy nhớ nhắn tin cho anh nhé. Không nhắn, ai thèm nhắn cho anh chứ. Du Thùy không tức giận, thuận tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng dỗ dành, vậy anh nhắn cho em. Thẩm Mộ Suy, sau khi vào nhà Thẩm Mộ Suy nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đỏ bừng lên trong gương, đúng là không đỡ nổi mà. Tại sao cô lại không thể vùng lên như thế hả? Đỏ mặt làm cái gì chứ, lại còn để Du Thùy nói xong. Không biết cố gắng gì cả. Sau khi nghỉ ngơi cả một ngày, nhóm người Thẩm Mộ Suy đến địa điểm ghi hình của chương trình. Hôm nay là tổng duyệt trước, ngày mốt sẽ live stream từ trường quay, việc hôm nay cần làm là bốc thăm trước để chọn ra người hợp tác với 5 thí sinh. Mạnh Đình và Thẩm Mộ Suy kề tai nói nhỏ, em muốn chọn ai? Thẩm Mộ Suy buồn cười nhìn cô ấy, không phải tụi mình muốn chọn ai nhé, phải là thí sinh rút thăm chúng ai. Mạnh Đình thở dài, nói nhỏ, thật ra chị rất xem trọng Tiếu Lạc. Nghe nói cậu ấy ký hợp đồng chung công ty với Niên Niên, đó chính là công ty chị thích nhất ấy. Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, nghi ngờ nhìn cô ấy. Chị không biết hả? Biết gì, em cũng thuộc công ty đó. Mạnh Đình trừng mắt nhìn cô, biểu cảm không thể tin nổi, em nói gì cơ? Cô ấy sừng sốt vội vàng hỏi, em cũng ở công ty đó hả? Thẩm Mộ Suy cười gật đầu, đúng rồi, chị không biết hả? Mạnh Đình nghẹn lại, nhỏ giọng phàn nàn, chị đâu biết được, rất nhiều người đều nói em không ký với công ty nào mà. Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên, a một tiếng, thật hả? Đúng vậy, Mạnh Đình nhìn cô, chắc là trên mạng chưa khui chuyện này ra. Lần này lại đến lượt Thẩm Mộ Suy cạn lời. Cô gãi đầu, vậy để em hỏi người đại diện sao vậy? Được, Mạnh Đình nói tiếp, em có biết tại sao chị lại thích công ty đó không? Sao thế à? Công ty đó có nhạc sĩ mà chị thích nhất em biết không, cô nhạc sĩ Niên Niên này nhé, không chỉ hát hay mà viết lời viết nhạc cũng rất đỉnh luôn đấy. Trừ em ra thì chị thích cô ấy nhất. Thẩm Mộ Suy, bây giờ cô thực sự không biết mình phải trả lời Mạnh Đình thế nào nữa. Cô im lặng vài giây, nhìn cô ấy nghi ngờ, chị thích Niên Niên lắm hả? Thích chứ, cô ấy viết lời nhạc hay lắm đấy. Nói đến đây, Mạnh Đình không khỏi thở dài, trước đây chị rất muốn mời cô ấy viết một bài hát cho chị, nhưng mãi vẫn không hẹn được. Mời cô ấy khó ghê, người bên chị không liên lạc được. Thẩm Mộ Suy im lặng, danh tiếng lớn quá, Mạnh Đình thì thầm, nghe vậy cô bật cười, danh tiếng lớn mà cô còn thích à? Mạnh Đình hờn dỗi nhìn cô, người ta có thực lực mà, với lại cũng không phải loại người cố tình tỏ ra mình là người có tên tuổi lớn, cảm giác cô ấy rất khiêm tốn, là kiểu người thích gì làm nấy. Thẩm Mộ Suy câu hiểu câu không, ồ, hiểu rồi. Hai người nói chuyện một lát thì trọng tâm câu chuyện lại rời về các thí sinh. Chị hy vọng Tiếu Lạc rút chúng chị. Thẩm Mộ Suy, em cũng muốn. Thực ra cô cũng muốn hợp tác với Tiếu Lạc. Em muốn gì?